Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, gặp lại MediVH. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiêu hướng Tây Bắc tiến về phía trước người thú quân đội đội hình. Chặt chẽ, vòng ngoài mấy trăm mét khoảng cách xa lên, còn có nhiều đội chó sói cưỡi tiếu kiêng cùng bọn họ tề đầu tịnh tiến. Thời khắc đề phòng có thể đến từ bốn phía công kích. Đất nghèo Nam có quyêu bó, Bắc có bán nhân mã. Cái trước lấy số lượng nổi danh, người sau thì có làm người ta giận sôi siêu cường cơ động năng lực. Cái nào vậy không thể khinh thường. Đi xuyên qua cái này phiến nguy cơ tứ phía trên đất. Nếu không thời khắc giữ cảnh giác, không thể nói lúc nào liền trong cống ngầm lật thuyền. Ang Ma qua loa nhìn lướt qua, tinh linh tuyệt cao thị lực là hắn góp nhặt hàng loạt tin tức. Người thú số lượng ước chừng 400-500, còn có mấy chục tên cự ma ở trong đội ngũ, nhưng hắn không thấy bất kỳ phái nữ bóng người. Trừ cái này ra, trong đội ngũ còn có mười mấy đầu đảm nhiệm thổ thú khoa hơn thú. Lưng đeo đồ tiếp tế, ở người thú điều khiển hạ đi tới trước. Bước chân chấn thiên, cách thật xa là có thể nghe ùng ùng rên. Muốn đến những thứ này khoa hơn thú, đều là người đầu châu đồng minh đưa cho bọn hắn. Bất quá trong chi đội ngũ này một không gái tính. Thứ hai xem khoa hơn thú vận tải đồ tiếp tế. Số lượng cũng không phải rất đủ dáng vẻ. Hơn nữa tỷ lệ cực cao tọa lang, cơ hồ đạt tới người một người cưỡi ngựa tình cảnh. Ang Ma công khai. Đây không phải là đang tìm nhà mới vườn người thú đại quân, mà là một chi đơn thuần tinh nhuệ bộ đội tác chiến. Đúng hạn gian suy đoán, cùng người đầu châu phân biệt không lâu sau người thú, hẳn ở Gia Làn dưới sự lãnh đạo, chuẩn bị đến dọc theo biển cằn cỗi đất hoang lên thành lập mới xây vườn. Cũng phái chiến ca thị tộc đến Asenville thu thập vật liệu gỗ. Cái này thời gian đốt. Còn đi sơn mạch Stone Talon đi, có rất lớn tỷ lệ sẽ là đang truy tìm tiên tri tiên đoán Gia Làn. Nếu như Gia Làn ngay tại trong chi đội ngũ này, Ang Ma không thể nghi ngờ muốn miễn đi rất nhiều phiền toái. Cũng có thể sớm trở lại Đông Bộ Vương quốc Đại Lục. Quả nhiên, có một chi vòng ngoài phòng bị cho sói kỵ binh chú ý tới ba người. Mười mấy đầu chạy được thật nhanh tọa lang. Rất nhanh liền vây lại. Jorek tiến lên phía trước nói minh ý đồ. Nghe được Frostwurf gặp nạn, chó sói đội kỵ binh dài sợ hết hồn, luôn miệng nói lớn tù trưởng ngay tại trong đội ngũ, muốn mấy người đuổi mau đi qua bẩm báo. Người thú đội trưởng phái ra một đầu chó sói cưỡi dẫn đầu chạy tới báo tin, ra lệnh cho thủ hạ nhường ra thú cưỡi cho ba người. Cuối cùng chỉ có Ang Ma và Jorek phân biệt đủ một con tọa lang. Hamuun vẫn là lựa chọn sải bước chạy nhanh, hướng đại quân áp sát thời gian, còn sót lại cho sói kỵ binh một mực vây ở Ang Ma bên người. Dùng cảnh giác đến tột đỉnh ánh mắt đánh giá hắn, cho sói cưỡi đội trưởng nhìn như rất có chút số tuổi. Lừa thưa tóc trải thành đơn giản đuôi sam gánh ở sau ót. Hơi có chút hoa dâm, hắn tay phải ấn ở an tọa treo trường đao trên chuôi đao. Không ngừng quét nhìn Ang Ma, tựa hồ muốn tìm ra hắn quần áo xuống đến để kia cất giấu vũ khí. Frostwurf, ngươi tại sao sẽ mang một cái cao đẳng tinh linh tới đây? Những thứ này da trắng đứa bé vu thuật đến nay vẫn để cho ta trí nhớ như mới. Jorek hơi có chút tức giận nhìn một cái chó sói cưỡi đội trưởng, trả lời, nếu không phải hắn, các loại tin tức truyền tới lớn tù trưởng lỗ tai dài bên trong. Frostwurf Clan đã sớm bị diệt tộc. Chó sói cưỡi đội trưởng cau mũi một cái, thật giống như ở người Ang Ma mùi. Một lát sau mặt đầy chán ghét thử liền trách móc, không nói gì nữa, ba người chỉ như vậy bị như chúng tinh phủng nguyệt đã tới đại quân. Dọc đường mỗi có người ngăn ở trên con đường phía trước. Chó sói các kỵ binh liền cao giọng gào thét. Frostwurf tới gấp tin tức. Mau tránh ra. Lâm sức lực sau này, Ang Ma được khoảng cách gần xem xét những thứ này người thú. Những thứ này người thú nhìn qua tuổi tác đều không nhỏ. Bọn họ ăn mặc hết sức sần sùi hộ giáp, có thể là vật liệu thiếu thốn duyên cớ. Phần lớn người thú chỉ có thể dùng dây thắt lưng đem miếng nhỏ thuộc ra chặt chặt buộc ở trước ngực, sau lưng cùng chỗ hiểm vị trí. Phía trên tô điểm chế tạo được gồ ghề xù xì hộ giáp phiến. Vũ khí giống vậy được không đi nơi nào. Chế tạo độ khó khá cao, trường đao nhóm vũ khí căn bản không thấy được. Tất cả đều là lấy thế đại lực trầm thủ thắng phong phú búa. Có thể rìu vậy thô lậu không chịu nổi. Có người cán rìu căn bản là ở lưỡi rìu thẻ cái máng bên trong không chịu được. Bên trong nhét rất nhiều hỗn tạp bể ra. Không thể nói kia lần chém liền, vèo, một chút vung bay ra ngoài. Xem ra những thứ này chưa khôi phục sản xuất người thú. Tình huống thật là đủ quẫn bách. Tất cả người thú nhìn về phía Ang Ma trong ánh mắt cũng mang theo một tia kinh ngạc. Những cái kia cự ma ngược lại vẫn tốt, trong ánh mắt chỉ có nghi ngờ và cảnh giác, mà không quá nhiều địch ý. Trời long đất lỡ, thế giới chia năm xẻ bảy sau này, đã từng chặt chẽ không thể chia tay đoàn kết ở Khen Đạt kéo bộ tộc dưới sự lãnh đạo cự ma. Cũng theo đó lưu lạc đến thế giới các ngõ ngách, biến thành hôm nay mỗi cái bộ tộc, lẫn nhau bây giờ cơ hồ không có lui tới. Dark Spear bộ tộc chính là một cái trong số đó. Bọn họ bị Tây Độ đường đi ở giữa người thú tình cờ cứu, sau đó liền gia nhập gia làn lãnh đạo bộ lạc. Dark Spear cự ma cùng cao đẳng tinh linh chưa bao giờ có bất kỳ tiếp xúc. Có lẽ bọn họ nhớ vạn tái trước lẫn nhau tổ tiên giữa chiến đấu, thế nhưng sớm bị thời gian sông dài hòa tan. Đối với bọn họ mà nói, huyết tinh linh là hoàn toàn xa lạ. Cốc, cốc, cốc. Ba tiếng trống vang, tiến về phía trước, ở giữa đội ngũ lập tức ngừng lại. Không đồng nhất sẽ thì có mười mấy tên vị rõ ràng cao nhân nhất đẳng người thú gạt ra đám người. Khẩn cấp vội vàng đi tới, người cầm đầu bất ngờ là thân cao cơ hồ cùng Hamuun bình tề. Mặc khảm bên hắc giáp, lưng đeo hủy diệt chi trùy bộ lạc lớn tù trưởng, ra là hoặc là nói là cổ Iliusin, ra làn còn chưa mở miệng. Từ sau lưng hắn liền bước nhanh đi ra một người đầu tóc bạc trắng manh mắt người thú. Bắt lại Zorek cánh tay, nghiêm nghị hỏi, xảy ra chuyện gì? Frostwarp xảy ra chuyện gì? Dretcherta đại nhân, chúng ta, Zorek lập tức giải thích. Dretcherta. Ang Ma thầm nói, vị này manh mắt Salmon cúng tế xuất thân Frostwarp Clan, ở Gia Lạp phụ mẫu đôi đôi chết tại ám sát sau đó. Một mực lãnh đạo mình tộc nhân, hắn là bộ lạc thạc quả còn sót uy tín lâu năm Salmon cúng tế. Là Gia Lạp ở nguyên tố một đạo lão sư, không người không tuân theo, không người bất kính, thời kỳ này Dretcherta vẫn gừng càng già càng cay. So đời sau ở Otterac trong dãy núi cùng người lùn vệ đội Stompai đánh sống đánh chết mình trẻ tuổi hơn, vậy còn không phải là 10 năm sau đại tai biến thời kỳ dáng vẻ. Khi đó hắn lão được chỉ có thể dựa vào xe lăn bị người đẩy đi. Ang Ma vẫn nhớ hắn tức giận bị quên người chiến tranh tội, cũng cự tuyệt xuất binh tiếp viện cảnh tượng. Cho dù đó là mới nhậm chức lớn tù trưởng Gross hiệu lệnh, hắn cũng không muốn để cho Frostwarp lần nữa cuốn vào chiến tranh nước xoáy. Đây là một vị chán ghét chiến tranh, tôn trọng tự nhiên cùng sinh mạng ông già, là số lượng không nhiều đáng tôn kính người thú. Zorek giải thích, để cho một đám người thú vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Mượn cái này cơ hội, Ang Ma bắt đầu xem xét ra làn sau lưng bộ hạ. Bất quá ở hắn xem ra, người thú căn bản cũng dài giống nhau, rất khó phân ra ai là ai. Không biết lão Phật gia bạn tốt y thôi cách có ở bên trong hay không. Tát lỗ pháp người lại là cái nào? Hắn duy chỉ có thể xác định là bên trong không có cách Roma địa ngục gầm thét. Người này bên ngoài hết sức đặc biệt. bởi vì ác ma máu xâm nhiễu, hắn dáng người gầy nhom đến đáng sợ trình độ, toàn bằng một cổ ý chí bất khuất đang chống đỡ, đặt ở vóc người cường tráng người thú bên trong, là rất tốt nhận, ngoặc kép, chính là những thứ này. Frostwarp cần chỉ dẫn, lớn tù trưởng, Jorek quỳ một chân trên đất, giọng nặng nề nói, thật may có Hamuun đại nhân, cùng vị này huyết tinh linh trợ giúp, chính là hắn mở cửa truyền tống, cầm chúng ta mang đến nơi này. Các thú nhân nhìn về phía Angma, có nghi ngờ người, cũng có âm thầm người quan sát, trên đầu bó ghim vải, bị che đi đã mất đi thị giác, cặp mắt Drescher tha, lập tức liền tìm được Angma vị trí, hướng hắn nhỏ không thể tra gật đầu một cái. Angma có loại ảo giác, ông cụ này cũng không có mù, hoặc là nói mượn do nguyên tố trợ giúp, hắn cảm giác năng lực xa so cặp mắt hoàn hảo không tổn hao gì lúc mạnh hơn. Gia Lực cau mày trầm tư hồi lâu, sau đó ngẩng đầu đối với Hamuun nói, cảm ơn người trợ giúp, bằng hữu, đây là ta trách nhiệm. Hamuun nôn hòa nói, phủ ngực gật đầu, Gia Lực lại đem tầm mắt chuyển hướng sau khi tới liền không nói qua Angma. Màu xanh thẳm đôi trong mắt lộ ra dò xét thần sắc. Angma tỉnh bơ mỉm cười gật đầu hỏi thăm. Hắn giống vậy ở xem vị này cuối cùng sẽ rời đi tù trưởng vì bôn ba các nơi bảo vệ Azeroth Salmon cúng tế. Bàn về tuổi tác, Gia Lan thậm chí so hắn còn nhỏ 4 tuổi, cũng chỉ 19, 20 dáng vẻ, có thể ai có thể nghĩ tới. Tuổi gần 6 tuổi lúc hắn liền có thắng được nhân loại bình thường trưởng thành chàng trai dáng người và lực lượng. Lâu dài dũng sĩ giác đấu kiếp sống bên trong, ở Blackmore hệ thống dưới sự dạy dỗ, Gia Lạn trở thành một người đáng sợ chiến sĩ và nhà quân sự. Lấy như vậy, tuổi tác lãnh đạo lớn như vậy bộ lạc. Cho dù có một đám nhân vật anh hùng từ dòng thứ chống đỡ, vậy tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Tinh linh, ta cũng phải cảm tạ ngươi trợ giúp, ngươi để cho nhưng ta muốn hỏi. Ngươi tại sao lựa chọn trợ giúp mình cừu địch đâu? Gia Lan về phía trước di động một ít, đứng ngợ Angma 5 bước ra ngoài, thanh âm hết sức ôn hòa, cũng không lộ vẻ được hùng hổ dọa người, lại cho đủ phù hợp văn minh chủng tộc phổ biến lễ phép tôn trọng. Vừa vặn, từ nhỏ ở loài người dưới sự dạy dỗ lớn lên Gia Lan, tâm tư nhiều ít muốn so với tục tằng đồng bào nhẵn nhụi một ít. Angma không khỏi xem hướng tây bắc hiểm trở cụm núi. Đó là sơn mạch Stonetalan, Medivhat tiếp gặp Serama cùng người thú người nắm quyền địa phương. Ở nơi đó, loài người cùng người thú lần đầu buông xuống tranh chấp. Ở quân đoàn Legion dưới uy hiếp bị buộc tạo thành liên quân. Chung nhau tại núi Hizan nghênh chiến thế tới hung hung Akaiman. Medivhat nói tiếng nói đến nay vẫn vang vọng ở bên tai. Angma mở miệng nói, thành tựu trao đổi, ta chỉ muốn tìm kiếm một cái đáp án. Gia Lan các hạ, ở Tây Độ trước, Medivhat, nha, chính là tên kia quả đen tiên tri. Rốt cuộc và ngươi nói cái gì? Đông Đại Lục Vương Bắc thật ắt sẽ hủy diệt. Gia Lan ánh mắt mê ly lên, nhíu chặt mày tựa như đang suy tư. Đang muốn mở miệng, đỉnh đầu đột nhiên truyền tới cánh vỗ thanh âm. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một con cả người đen nhánh to lớn quạ đen từ xa tới gần. Rơi xuống trước mắt trên đất trống, quạ đang tại chỗ một chuyển, quanh thân hắc vụ lượn quanh. Hắc vụ tan hết lúc đó, một người ánh mắt cực kỳ sắc bén người trung niên loại pháp sư từ trong đi ra. Ta... chính là ngươi muốn tìm câu trả lời. Sao Dung Kiều, xem hình Dark Spear Châu, cự ma, https://vizntti.wikia.noc.okie.net/apsevn/imazes/bi/bolio.jpg/ sao, converter Dung Kiều cầu ủng hộ. Bộ ta thành Chu U Vương nhé. https